em không vui, hãy quay trở lại căn hộ. Yên tâm, anh không ở nhà, không ai kêu em làm việc. Cách chương.